Đệ nhất danh sách, chương 134, gặp lại Dương Tiểu Cẩn. Canh, ba cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nghe được cái tên này thời điểm phản ứng đầu tiên là, này hàng rào nhiều lắm đại A, thậm chí có 13 tòa trung học không, tuyệt đối không chỉ 13 tòa tại Khánh Thị tập đoàn cho hắn thủ tục bên trong, có tiến cử tín, có cư dân thẻ chứng minh nhân dân, có nhập học niên kỳ đều cơ sở học tịch tin tức, Đường Chu nói chỉ có hắn đi đưa tin, trường học mới có thể chính thức cho hắn xây dựng đương nhan lục nguyên, Vương Đại Long thượng sơ tam, Nhâm Tiểu Túc cao hơn 3, Đường Chu nói chuyện này thời điểm trả lại trưng cầu Nhâm Tiểu Túc ý kiến, hỏi hắn có hay không có thể đuổi kịp học tập tiến độ chung quy tại thị trấn học đường có thể học được cái gì. Cũng đừng ngồi trong phòng học gì đều nghe không hiểu, vậy xấu hổ. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, hắn tốt như vậy học người, há lại Đường Chu có thể phỏng đoán. Đường Chu nghe xong Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, liền không lên tiếng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam giữa tuy giúp nhau buồn nôn qua thế nhưng ngắn ngủi đồng sinh cộng tử kinh lịch hay để cho quan hệ lẫn nhau thân cận rất nhiều, cho nên mọi người ngoài miệng nói qua không thua thiệt cái gì, nhưng Đường Chu thiết lập sự tình tới vẫn rất vì Nhâm Tiểu Túc bọn họ suy nghĩ. Lúc trước nếu không phải Nhâm Tiểu Túc, Đường Chu đã có thể chết ở hoang dã. Theo Đường Chu nói vậy 109 hàng rào trong còn có một chỗ đại học, liền ngay cả cái khác hàng rào một ít học sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp thi được. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kia đều là trước kia hoang dã trả lại an toàn thời điểm, hiện tại cũng không mấy người dám xuất hàng rào. Đường Nhâm Tiểu Túc nói chuyện này thời điểm, Vương Phú Quý liền vui cười, hắn nói hắn lúc tuổi còn trẻ tuy hoang dã thượng không có cái gì cỡ lớn dã thú, cũng không có đàn sói, nhưng có lưu dân lăn lộn thành thổ phỉ xem mạng người như cỏ rác. Nhưng dù vậy, trả lại không phải cùng dạng có người mạo hiểm vượt qua hàng rào giữa hoang dã. Có đôi khi hắn cũng biết không hiểu những người đó nghĩ như thế nào, có lẽ là thực rất dũng cảm, có lẽ là đầu óc không dùng được, nhưng loại người này từ trước đến nay sẽ không thiếu qua. Nhâm Tiểu Túc cũng không có vội vã mang Nhan Lục Nguyên, Vương Đại Long đi làm thủ tục nhập học, hắn ý định sáng sớm ngày thứ hai mang theo mọi người rửa mặt sạch sẽ đi dạo hàng rào, đội ngũ này trong 6 người đối với hàng rào đều là như vậy lạ lẫm. Hiện tại thay vì vội vã kiếm tiền, không bằng xem trước một chút bọn họ khát vọng nhiều năm như vậy địa phương đến cùng là bộ dáng gì nữa. Ngay tại sáng sớm ngày hôm sau, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên tại tiền viện hô. Ca, ngươi tới nhìn, này có một cái tờ giấy. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút liền vội vàng đi qua. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn liền cảm thấy có chút không đúng, đầu tiên là ở trên đường quét đến một cái thân ảnh quen thuộc, về sau lại cảm thấy có người ở như có như không nhìn mình chằm chằm. Loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác để cho hắn bản năng toàn thân cũng không được tự nhiên. Trước tại lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện cái tờ giấy, nói không chừng có thể cho hắn một ít đáp án. Nhâm Tiểu Túc từ Nhan Lục Nguyên trong tay tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy viết một nhóm chữ nhỏ, nhiều chuyện chi địa không nên ở lâu. Ca, này tờ giấy là ý gì? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Ai ghi, này tờ giấy ở đâu phát hiện? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Nhan Lục Nguyên chỉ vào đại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại khe cửa phía dưới, như là ai tối hôm qua nhét vào, có phải hay không ai tại trò đùa dai a? Không phải. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, hắn rất xác định đây không phải trò đùa dai. Bởi vì, hắn nhận thức trên tờ giấy này chữ viết, tại hắn từ cảnh sơn hồi hàng rào trên đường, đã từng nhìn thấy trong nham động nhiều ra một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, khi đó Nhâm Tiểu Túc liền minh bạch chữ nhất định là Dương Tiểu Cẩn lưu lại. Mà bây giờ trên tờ giấy này chữ viết rõ ràng liền cùng hang thượng cực kỳ tương tự. Kết hợp ngày hôm qua phát hiện cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới xác định Dương Tiểu Cận thực cũng tới 109 hàng rào, hơn nữa này tờ giấy cũng là Dương Tiểu Cận kín đáo đưa cho hắn. Chẳng lẽ này 109 hàng rào sẽ có cái đại sự gì phát sinh mà đối phương lại trực tiếp muốn khích lệ chính mình rời đi? Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng Dương Tiểu Cận sau lưng nhất định có một cái năng lượng cường đại tổ chức tại trèo chống lấy nàng hành vi, cho nên đối phương đi tới đây, chỉ sợ là hiểu biết chính xác đạo nhất chút sự tình, hơn nữa mang theo đặc biệt mục tiêu. Là muốn ám sát La Lam sao? Chung quy Dương Tiểu Cận ám sát qua Khánh Trần, lần này muốn ám sát La Lam cũng đã nói. Nhưng điều này cũng nói không thông a, La Lam hiện tại bên người cũng không nhiều như vậy quân nhân cùng cao thủ, giết La Lam cũng không giống như là việc khó gì, nếu như La Lam thật sự là nàng mục tiêu, vậy bây giờ La Mập Mạp e rằng ngày hôm qua đã chết. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này Dương Tiểu Cận nhắc tới tình chính mình, rốt cục là đồ gì? Lúc trước Dương Tiểu Cận lúc rời đi sau liền trùy thủ đều muốn một lần nữa trộm đi, hắn mới không tin Dương Tiểu Cận có thể có hảo tâm như vậy. Bất quá Dương Tiểu Cận e rằng còn không biết Nhâm Tiểu Túc trở về qua cái kia hang, cho nên nàng cũng không biết mình lặng lẽ nhét qua tờ giấy, đã bại lộ thân phận của mình. Thế gian này sự tình chính là trùng hợp như vậy. Có thể bản thân bây giờ rời đi nơi này lại có thể đi đâu đây? Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn, lúc này mới vừa mới tiến hàng rào, liền trước cửa đường kêu tên là gì đều còn không biết đâu muốn đi. Mấu chốt là hắn cũng ra không được a. Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, Lạc Hinh Vũ năng lực cố gắng có thể trực tiếp không nhìn hàng rào vách tường, như vậy liền có thể mang theo Dương Tiểu Cận trực tiếp xuyên qua đi vào. Nhưng hắn Nhâm Tiểu Túc có năng lực gì xuất nhập hàng rào? Trước không muốn việc này, Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên, việc này trước không muốn báo cho Lão Vương cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ tỉnh bọn họ lo lắng nhiều. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, dùng bồi bổ cảm giác sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không cần, Nhan Lục Nguyên lắc đầu, ngủ ngon, quảng cáo, đêm qua cho dù là đến hàng rào, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên như cũ bảo trì gác đêm thói quen. Không phải là bọn họ cảm thấy xung quanh có cái gì che giấu nguy hiểm, mà là bọn họ đã sớm thói quen. Việc này muốn cho hàng rào trong người biết e rằng biết cười lời bọn họ chưa thấy qua các mặt của xã hội, này hàng rào trong quả thật có một ít ăn trộm, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có người tại nửa đêm đi vắng vẻ địa phương cướp bóc thế nhưng đều là cực thiểu số, căn bản không cần có người gác đêm. Hàng rào cùng hoang dã thế nhưng là không đồng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thời điểm, Vương Phú Quý đi trước cầm Khánh Thị tiền giấy cho đổi, hắn đến Lý Thị ngân hàng đổi ngoại hối cửa sổ trưng cầu, kết quả sau khi nghe ngóng mới hiểu được nguyên lai hối đoái ra tới muốn 23 thủ tục phí. Nhâm Tiểu Túc khuyên hắn cũng không muốn hối đoái nhiều như vậy, vạn nhất ngày nào đó còn phải đổi hàng rào tay kia tục phí chẳng phải biến thành tiền tiêu uổng phí à, Vương Phú Quý nghe xong lời này liền có chút khẩn trương. Tiểu Túc ngươi nói chúng ta về sau trả lại đổi hàng rào. Đổi đi đâu a ta không nói nhất định a, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thiếu nhiều tiền a, đổi điểm tiền lẻ là được còn lại tồn lấy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã có một loại dự cảm, có lẽ tương lai một ngày nào đó, bọn họ khả năng thực sẽ rời đi nơi này, lần nữa lao tới kế tiếp lạ lẫm hàng rào. Mà bây giờ, hắn kỳ thật càng hiếu kỳ Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ tới 109 hàng rào rốt cuộc là vì cái gì? Cũng không biết lần này trả lại có cơ hội hay không lại học đến Dương Tiểu Cận trên người kỹ năng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.